Chương 1193, mặt trăng biến thành màu đo thời điểm. Không đợi Đông Lâm nói chuyện, Dạ Sát tiếp tục nói, Phệ Nguyệt vừa ra, mặc kệ cái gì ứng đối biện pháp đều vô dụng, ngươi rất rõ ràng, nó sẽ thôn phệ toàn bộ Nguyệt Chi Giới, đến lúc đó Nguyệt Chi Giới tất cả, bao quát các ngươi đều không cách nào tránh khỏi. Ta biết Đông Lâm nhíu nhíu mày lại, theo rồi nói ra, biết rõ càng xác định một chút thời gian vẫn tương đối tốt. Nghe được Đông Lâm nói như vậy, Dạ Sát nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút, cùng tháng sáng lên lần thứ nhất biến thành màu đo thời điểm, chính là Phệ Nguyệt có thôn phệ ta ý nghĩ thời điểm, cùng tháng sáng lên lần thứ hai biến thành màu đo thời điểm, chính là Phệ Nguyệt thôn phệ hết ta, ước thúc mất đi hiệu lực thời điểm, lần thứ nhất mặt trăng biến thành màu đo, chính là nhắc nhở các ngươi Phệ Nguyệt nhanh muốn tránh thoát trói buộc, lần thứ hai liền là để cho ngươi biết môn, đã tránh thoát trói buộc, trong lúc này thời gian liền là để cho các ngươi biết làm tốt chuẩn bị tâm lý thời gian. Đông Lâm cùng Bắc Minh Dạ nghe vậy đều không nói gì, chỉ là nhìn xem Dạ Sát. Ngay tại ba người rằng co thời điểm, một đạo lực lượng phá không mà đến, ngay sau đó rơi vào trong sân. Thời gian rơi trong sân, QNZ không nghĩ tới Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm đều ở, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, bất quá khi nhìn đến trong quan tài băng trọng nguyệt thời điểm, thời gian khỏe miệng giật một cái, nhìn xem ba người hỏi. Các ngươi làm sao đem nàng đặt ở trong quan tài băng? Hắn bất quá chỉ là rời đi một chút thời gian, trở về Trọng Nguyệt thế mà bị đặt ở trong quan tài băng. Nếu là hắn không về nữa, Trọng Nguyệt có phải hay không liền nên chôn? Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, thời gian đã cảm thấy có chút quỷ dị. Ngươi là ai? Dạ Sát nhìn xem thời gian, tràn ngập cảnh giác. Ngươi là Bắc Minh? Dạ nhìn xem thời gian nhíu nhíu mày lại, suy nghĩ kỹ một hồi mới mở miệng nói ra, Thủy Lăng. Ta không phải hắn. Thời gian mở miệng nói một câu, lại cảm thấy địa phương nào không đúng, liền nói lần nữa, thân thể này là hắn, nhưng là linh hồn hắn đã đi chuyển thế, ta không phải hắn, ta là cho ngươi vòng tay người kia. Vừa nghe đến vòng tay, Bắc Minh Dạ ba người đều là giật mình. Bởi vì Bắc Minh Dạ trước đó nói qua, có lẽ là cái kia khống chế thời gian người dừng lại Trọng Nguyệt thời gian, mà hắn vòng tay hẳn là người kia đưa cho Trọng Nguyệt. Là ngươi. Dạ Sát mãnh liệt duỗi tay nắm lấy thời gian, Trọng Nguyệt cái dạng này có phải hay không có liên hệ với ngươi? Ngươi buông ta ra trước. Thời gian nhìn xem Dạ Sát có chút im lặng nói ra, nếu như không phải ta dừng lại Trọng Nguyệt thân thể lưu động thời gian, nàng hiện tại chết sớm. Ngươi tại sao phải đứng im Trọng Nguyệt thân thể lưu động thời gian? Dạ Sát mở miệng hỏi. Nam nhân này, làm hại hắn cho rằng Trọng Nguyệt thực chết rồi, nếu như không phải Bắc Minh Dạ tới nơi này, nói những lời kia. Hắn lại ôm một chút mong đợi lời nói, còn không biết nên làm cái gì. Ta đứng im Trọng Nguyệt thân thể lưu động thời gian là vì đi lấy hồi Trọng Nguyệt một nửa kia linh hồn. Ho khan hai tiếng, thời gian tiếp tục nói, các ngươi đều đã chết, cùng ta một chút quan hệ đều không có, có thế Trọng Nguyệt ta phải cứu sống. Nghe đến thời gian nói như vậy, Bác Minh Dạ ba người đều có chút kinh ngạc. Vì sao nhất định phải cứu Trọng Nguyệt? Nghĩ, Đông Lâm mở miệng hỏi. Ngươi và Trọng Nguyệt là quan hệ như thế nào? Nếu như không là vô cùng quan hệ tốt, không có người sẽ làm đến nước này. A hơn nữa nam nhân này là quỷ dị nhất, đứng im thời gian, nói rõ điều khiển thời gian, nên là thế nào tồn tại mới có thể tự do điều khiển thời gian người ủy thác cùng bị người ủy thác quan hệ. Thời gian nhìn ba người một chút, nói một câu.